siêu cấp thiên phú, chương 40, thiên phú lực lượng, góc truyện audio.com. Đây là, Diệp Thiên kinh hãi, hắn có thể cảm giác được cỗ ba động ở dưới mặt đất kia đủ để chôn vùi hắn. Cỗ ba động kia quá cường đại, coi như là đại võ giả bình thường cũng không có cách nào chế tạo ra ba động khổng lồ như vậy. Tiếp theo, một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh, toàn bộ sườn núi nhỏ trong nháy mắt nổ tung, vô số tảng đá bắn ra, giống như đạn pháo nổ tung ra bốn phía, có một số tảng đá rơi xuống bên cạnh đám võ giả. Nhưng đám võ giả này đều có thực lực cường đại, nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản hoặc là đánh nát những tảng đá này. Trong nháy mắt, sườn núi nhỏ biến mất, lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Mà ở bên trong lỗ thủng xuất hiện một lượng lớn thi thể của kiến thần lực. Trên thi thể còn đang bị hỏa diễm thiêu đốt. Cùng lúc đó, nhiệt độ của phiến khu vực này cũng tăng lên tầm 10 độ. Giống như là một loại tên lửa đạn đạo ở kiếp trước. Diệp Thiên nghĩ thầm, bất quá, cái này rõ ràng không phải tên lửa đạn đạo. Bởi vì hắn cảm ứng được nguyên lực ba động, rất có thể là một loại vũ khí nguyên lực. Có cùng hiệu quả với tên lửa đạn đạo, lực lượng kinh khủng như vậy, thứ này rốt cuộc đã được tạo thành như thế nào? Một vị tinh anh võ giả kinh hãi hỏi, một vị đại võ giả của Lâm gia mở miệng nói, đây là hiệu quả do viêm bạo cầu tạo thành, nghe nói viêm bạo cầu là trái tim của hung thú đỉnh cấp nắm giữ thiên phú hỏa diễm. Trải qua sự cải tạo của trận pháp sư. Trận văn ở trên trái tim có thể dẫn xuất lực lượng hỏa diễm ở trong trái tim ra bên ngoài. Hình thành hiệu quả như một vụ nổ. Một khỏa viêm bạo cầu như thế này có giá trị vô cùng cao. Căn bản là không thể dùng tiền để cân nhắc. Coi như dùng 1 tỷ đồng tiền cũng mua không được. Viêm bạo cầu, trận pháp sư, Diệp Thiên nghe như vậy liền lộ ra sự hứng thú. Bất quá những vật này cách hắn quá xa vời. Không phải là đồ vật trước mắt mà hắn có thể tiếp xúc đến. Đừng nói là toàn quân sẽ bị diệt chứ. Ta chỉ cần một bộ thi thể kiến thần lực hoàn chỉnh mà thôi. Diệp Thiên nghĩ thầm, nhưng mà, thần sắc của thanh lão lại trở nên ngưng trọng. Dùng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cái lỗ thủng. Mọi người hãy cẩn thận một chút. Hẳn là còn có không ít kiến thần lực còn sống sót. Thanh lão vừa dứt lời. Có từng đột âm thanh bò sột soạt cùng với chít chít truyền đến. Chỉ thấy từng con kiến thần lực từ bên trong lỗ thủng leo ra. Có một bộ phận kiến thần lực đã bị thương, nhưng còn có một bộ phận kiến thần lực lại hoàn hảo không có một chút tổn hại. Hiển nhiên là một khỏa viêm bạo cầu căn bản không có cách nào tiêu diệt được cả xào huyệt kiến thần lực. Nhưng đã khiến cho đám kiến thần lực này tổn thất thảm trọng. Xuất thủ, đám tinh anh võ giả của các đại gia tộc nhao nhao lao về phía đám kiến thần lực. Bắt đầu chém giết, mà nhóm đại võ giả cũng không hề lưu thủ, toàn bộ đều xuất thủ. Mà khác biệt cùng với đám tinh anh võ giả, một kích tiện tay của nhóm đại võ giả đều giống như đạn pháo. Một kiếm chém ra đều lưu lại trên mặt đất khe nứt mấy chục mét. Mấy con kiến thần lực này ở dưới tay bọn hắn giống như là run rế vậy. Đặc biệt là thanh lão, Diệp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, con người đột nhiên rụt lại, chỉ thấy thanh lão tiện tay ấn một cái, bên trong hư không xuất hiện một cự trưởng lớn mấy chục mét. Trong nháy mắt liền đem mấy chục con kiến thần lực nghiền thành bột mịn, thậm chí còn lưu lại ở trên mặt đất một cái hố to. Giống như người khổng lồ dùng bàn tay đánh vào trên mặt đất. Thanh lão cường đại như vậy. Lại tăng thêm nhiều đại võ giả như vậy, có lẽ là đủ để quét ngang toàn bộ xào huyệt kiến thần lực a, Diệp Thiên thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền không nghĩ như vậy nữa. Đột nhiên, ở dưới mặt đất có mười mấy con kiến thần lực to lớn trôi ra. Mười mấy con kiến thần lực to lớn này dài 10 mét. Mà kiến thần lực phổ thông chỉ dài có 3 mét, hung thú kiến thần lực trung cấp, Diệp Thiên kinh hô. Hắn chỉ cho rằng kiến thần lực đều là hung thú cấp thấp. Cho dù có hung thú kiến thần lực trung cấp, vậy thì cũng chỉ có một con thôi mới đúng. Thế mà bây giờ thoáng một cái đã xuất hiện mười mấy con. Lấy thiên phú của kiến thần lực, hung thú kiến thần lực trung cấp liền nắm giữ sức chiến đấu có thể so với cấp bậc đại võ giả. thậm chí là so với đại võ giả bình thường còn muốn cường đại hơn. Quả nhiên, những con hung thú khiến thần lực trung cấp vừa mới xuất hiện. Nhóm đại võ giả liền chật vật không chịu nổi. Có thời điểm thậm chí còn cần phải có hai vị đại võ giả mới có thể kiềm chế được một con hung thú khiến thần lực trung cấp. Chỉ có Thanh lão là lộ ra sự thành thạo. Một mình ông ta liền có thể đối phó với năm con hung thú khiến thần lực trung cấp. Hơn nữa rất nhanh còn chém chết một con. Lúc này, Diệp Thiên đang giao thủ cùng với một con kiến thần lực. Biểu hiện ra thực lực tinh anh võ giả bình thường. Đánh đến mức độ bất phân cao thấp cùng với kiến thần lực. Mà trong quá trình này, Diệp Thiên cũng đã dò xét tình huống thiên phú của con kiến thần lực này. Chủng loại, kiến thần lực, thiên phú huyết mạch, sơ đẳng, thiên phú lực lượng, cao đẳng, nhìn thấy thiên phú lực lượng cao đẳng, Diệp Thiên liền cảm thấy hưng phấn. Đi chuyến này không uổng công. Từ biểu hiện của mấy con hung thú kiến thần lực trung cấp kia, thiên phú của bọn nó hẳn là không phát sinh thuế biến. Hẳn cũng chỉ là thiên phú lực lượng cao đẳng, cho nên mình không cần thiết phải sao chép thiên phú của hung thú kiến thần lực trung cấp. Diệp Thiên sau khi hơi suy nghĩ một chút, liền lập tức sao chép thiên phú lực lượng cao đẳng của con hung thú kiến thần lực cấp thấp. Trong nháy mắt chạm vào người con kiến thần lực, quá trình sao chép liền hoàn thành. Tuy nhiên ở chỗ này lại không thích hợp cho việc dung hợp. Nhất định phải chờ đi đến địa phương an toàn rồi lại dung hợp. Từ tình huống trước mắt mà nói, đám võ giả mặc dù có tổn thất, thỉnh thoảng có tinh anh võ giả vẫn lạc, nhưng đám võ giả vẫn là bên chiếm cứ ưu thế. Theo thời gian trôi qua, là đám võ giả có thể càn quét hết thảy kiến thần lực. Nhưng có một điều kiện tiên quyết đó là không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà, ở bên trong bóng tối, Diệp Thiên cùng với không ít võ giả lại cảm giác được sự không ổn. Chẳng lẽ còn có kiến thần lực càng cường đại hơn xuất hiện? Diệp Thiên thầm nghĩ, cái khả năng này không phải là không có. Phải biết rằng một tộc đàn như kiến thần lực sẽ có thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh thường thường sẽ rất cường đại. Mười mấy con hung thú kiến thần lực trung cấp kia có thực lực chênh lệch không lớn. Bọn nó tuyệt đối không phải là thủ lĩnh. Hy vọng không phải là hung thú kiến thần lực cao cấp. Diệp Thiên chỉ có thể hy vọng như thế, bằng không thì hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Đám võ giả này căn bản là không ngăn cản được hung thú kiến thần lực cao cấp. Lại trôi qua thêm mấy phút, thần sắc của Thanh lão đột nhiên đại biến. Hô to, chạy mau, ở trong rào huyệt kiến thần lực có hung thú cao cấp. Chuyện siêu cấp thiên phú được dịch hơn 1000 chương ở link này. Cách chương.